Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, nhưng là hắn là một tôn hung thú, vẫn là một tôn có chủ nhân hung thú. Ngoại nhân chỉ biết là hắn là viễn cổ thiên hạt nhất tộc người, nhưng là không biết hắn có chủ nhân. Chủ nhân chính là Phệ Tiên Điện thứ nhất điện chủ. Ta không biết, sư tôn ta thật không biết. Đường Tử Liên điên cuồng mở miệng nói. Tâm thần thì là sợ hãi. Nàng không biết vì cái gì sư tôn của nàng sẽ phát hiện, nàng trở lại Phệ Tiên Điện, sự tình gì đều không có làm. Chỉ là đem thiên ngự đạo phát sinh sự tình phản hồi về tới. Cũng không biết chỗ nào bị đối phương nhìn ra. Thật sao? Vậy ngươi liền đem thần hồn mở ra. Thiên Hạt La nhìn về phía Đường Tử Liên nói. Chương 79, Trọng Lâu Thần Hồn Hiện, Phệ Tiên Điện. Hắn muốn điều tra Đường Tử Liên thần hồn. Cái này. Đường Tử Liên thần sắc biến đổi, nàng không nghĩ tới Thiên Hạt La muốn điều tra thần hồn của nàng. Xem ra ngươi thần hồn bị người khống chế. Là ai, nói cho ta là ai, ta có lẽ có thể cứu ngươi. Thiên Hạt La mê hoặc nói. Oanh. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Đường Tử Liên hai mắt biến hóa. Trên thân xuất hiện từng đạo hắc sắc ma khí, quỳ Đường Tử Liên thân thể chậm rãi đứng lên. Là ngươi muốn gặp bản tọa sao? Vậy bản tọa chỉ thấy ngươi. Tại kia bị ma khí quấn quanh trên thân Đường Tử Liên, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra. Ầm ầm. Không chỉ cái này chỗ cung điện. Liền ngay cả, giờ khắc này, Phệ Tiên Điện trên không. Nguyên bản tinh không vạn lý. Giờ phút này cũng cấp tốc bị từng tầng ma khí bao phủ. Địch tập, có người mở miệng nói. Phệ Tiên Điện nội tu hành giả, gặp đây, thân sắc đều biến đổi, trên thân khí tức nhao nhao tăng vọt, cảnh giác lên. Chuẩn bị chống cự địch thủ. Nhưng là giờ khắc này. Bên trên bầu trời xuất hiện một con to lớn bàn tay màu vàng óng, bàn tay nâng lên, vồ một cái về phía bên trên bầu trời ma khí, sau đó đột nhiên một nắm ở trong hư không xuất hiện kinh khủng ma khí. Sau đó hung hăng một nắm. Những cái kia kinh khủng ma khí trong nháy mắt tiêu tán rơi. Thứ hai điện chủ. Thấy cảnh này, rất nhiều người mở miệng nói. Bọn hắn biết xuất thủ là ai. Phệ Tiên Điện, thứ hai điện chủ, Kim Tôn Thiên La. Các ti kỳ vị. Kim Tôn Thiên La thanh âm tại Phệ Tiên Điện bên trong quanh quẩn, tùy theo cái kia kim sắc cự thủ thân ảnh biến mất. Mà giờ khắc này một tòa cung điện bên trong. Một người mặc kim sắc trường bào nam tử, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Thiên Hạt La sở trưởng tại cung điện. Vừa mới bắt đầu ngày mới giữa không trung, kia xuất hiện ma khí, là bởi vì thứ ba cung điện xuất hiện biến cố, mà sinh ra. Người này là ai, vì sao lại có mạnh như vậy ma khí? Kim Tôn Thiên La trầm giọng nói. Vừa mới nhìn như bàn tay hắn nhô ra, một tay bóp nát kia kinh khủng ma khí, đơn giản đến cực điểm, nhưng là chính hắn biết. Kia ma khí chỉ là liên động phản ứng, cũng không có bao nhiêu lực lượng, cho nên mới sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay địa bóp nát. Giờ phút này, tại Thiên Hạt La trong cung điện, Đường Tử Liên hai mắt tinh hồng, trên thân khí tức không ngừng bộc phát, nhưng lại ngưng mà không phát. Đang tiêu hao, Đường Tử Liên trên người tinh khí thần, đây là... Ngươi là ai? Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Tử Liên nói. Bản tọa, Hư Lưu Thiên Thành Trọng Lâu. Nơi này chính là Phệ Tiên Điện, nghe đồn các ngươi một mực tại tìm kiếm tiên, ta rất muốn biết, các ngươi tìm tiên làm cái gì? Đường Tử Liên mở miệng nói. Chỉ là nàng phát ra thanh âm là Trọng Lâu thanh âm. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu. Nguyên lai là ngươi, xem ra ta đệ tử này, là bị thần hồn của ngươi khống chế. Ngươi thật đúng là rất gan lớn, vậy mà khống chế người, lặn trở về ta Phệ Tiên Điện, ngươi thật đúng là coi là, ta Phệ Tiên Điện. Không phát hiện được sao? Trọng Lâu, chỉ cần ngươi giao ra, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành tiên đạo cường giả, đặc biệt là kia Thẩm Lãng, ân oán giữa chúng ta, liền xóa bỏ, ta Phệ Tiên Điện, còn có thể trợ giúp các ngươi Hư Lưu Thiên Thành. Thiên Hạt La nhìn xem Trọng Lâu mở miệng nói. Hắn trực tiếp mở ra điều kiện của mình. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho ra đầy đủ lợi ích. Kia Trọng Lâu sẽ không che chở đám kia tiên đạo cường giả. Ngươi đây là muốn ta bán, ta Hư Lưu Thiên Thành người, ta cũng không biết ở đâu ra dũng khí, cùng ta nói như thế. Trọng Lâu mở miệng nói. Trọng Lâu, tình huống của ngươi, chúng ta điều tra qua, chỉ cần ngươi giao ra bọn hắn, như vậy giữa chúng ta liền không ân oán, nhưng là nếu như cự tuyệt chúng ta, vậy ngươi ngay tại muốn chết. Chiến lực của ngươi mặc dù có thể so với thần quân, nhưng là ngươi dù sao còn không phải thần quân. Cùng chúng ta là địch, ngươi Hư Lưu Thiên Thành chỉ có thể che diệt. Thiên Hạt La lạnh giọng nói. Trọng Lâu khống chế đệ tử của hắn thần hồn sao, còn cuồng ngạo như vậy xuất hiện. Để hắn rất là khó chịu. Mà ở trong đó là Phệ Tiên Điện, hắn căn bản cũng không sợ đối phương. Đối phương chiếm cứ đường Tử Liên về sau, mặc dù có nhất định chiến lực, nhưng lại không cách nào đối với hắn hình thành cái uy hiếp gì. Hắn tin tưởng, cái này chiếm cứ đường Tử Liên thân thể Trọng Lâu không phải đối thủ của hắn. Hủy diệt, vậy cũng muốn nhìn các ngươi có hay không thực lực kia. Bất quá ta có một cái nghi vấn, trước muốn hỏi tiếp theo Thiên Hạt La ngươi, các ngươi Phệ Tiên Điện, vì cái gì một mực tại đối tiên đạo cường giả xuất thủ. Cũng đừng nói cho ta, các ngươi vẻn vẹn chỉ là vì kia tàn phá Vạn Tiên Điện đi. Trọng Lâu không khỏi hỏi ngược lại. Nguyên lai, ngươi là muốn biết cái này, đáng tiếc ngươi sẽ không biết. Đã, ngươi không nguyện ý giao ra bọn hắn, đó chính là cùng ta Phệ Tiên Điện là địch, hôm nay bản tọa trước hết diệt ngươi cái này thần hồn. Ngày đó Bọ Cạp La nghiêm nghị nói. Đang lúc nói chuyện, trên người hắn khí tức bộc phát. Cả tòa đại điện bắt đầu lăn lộn chảy máu mùi tanh. Những khí tức này giống như huyết thủy, rầm rầm chảy xuôi. Mà tại huyết thủy này bên trong Thiên Hạt La thân thể bắt đầu biến hóa, làn da bắt đầu vỡ ra, lộ ra dữ tợn dị thường khung xương âm trầm rét lạnh, lộ ra vô tận huyết sát chi khí. Giống, gầm nhẹ thanh âm giống. Thiên Hạt La liền hóa thành một con vô cùng to lớn huyết sắc bọ cạp. Kia một đôi to lớn ma chảo, chừng mười mấy mét lớn như vậy, tản mát ra kinh khủng lạnh lẽo hàn mang. Kia cực đại con mắt, đang hung hung ác nhìn chằm chằm Đường Tử Liên. Tại cỗ lực lượng này áp bách dưới, kia Đường Tử Liên thân thể, bắt đầu xuất hiện xé rách tình huống. Máu tươi từ xé rách chỗ không ngừng bắn ra. Nhưng là Trọng Lâu giống như không để ý Đường Tử Liên thân thể biến hóa. Bởi vì những này bắn ra mà ra máu tươi, cấp tốc trở về tới Đường Tử Liên thân thể bên trên. Theo dạng này áp bách, Đường Tử Liên thân thể bắt đầu vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chỉ là cái này đoàn huyết vụ bị một đoàn bóng đen toàn bộ thôn phệ. Cái này đoàn bóng đen nhanh chóng hóa thành Trọng Lâu thân ảnh. Một con bọ cạp, hắn ánh mắt khinh miệt nhìn về phía ngày đó bọ cạp la. Đáng chết! Người cỗ thân thể này, cảnh giới vẫn chưa tới thần quân cấp độ, cũng dám khinh thị ta. Thiên Hạt La thanh âm phẫn nộ tại trong cung điện quanh quẩn. Trong tay kia to lớn ma chảo, hướng thẳng đến Trọng Lâu bắt tới. Trọng Lâu bàn tay nâng lên. Một quyền hướng phía kia to lớn ma chảo oanh kích tới. Muốn chết, nhìn xem Trọng Lâu đối với hắn ra quyền. Ngày đó Bọ Cạp La đôi mắt băng lãnh. Đây chỉ là thần hồn hấp thụ Đường Tử Liên lực lượng hình thành thân thể, cũng dám cùng hắn ngạnh bính, thật sự là muốn chết. Xuy, chỉ là tại nắm đấm kia muốn cùng hắn ma chảo va chạm sát na. Trọng Lâu thân ảnh đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã ngày hôm đó Bọ Cạp La phía sau lưng. Đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Thiên Hạt La thân thể bên trên. Thiên Hạt La thân hình khổng lồ, trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này oanh kích bay rớt ra ngoài, đụng vào cung điện trên nóc nhà. Xông ra cung điện, mà ma tôn Trọng Lâu thân thể cũng trong nháy mắt bay ra. Đuổi theo ngày đó Bọ Cạp La thân thể oanh kích, từng quyền, không có một lát dừng tay. Giờ phút này, tại Phệ Tiên Điện, một chỗ hư vô không gian bên trong. Một tòa sơn hắc phương tòa phía trên. Một thân ảnh đang ngồi ở trên đó. Thân ảnh kia như ẩn như hiện, ngay tại hấp thu bên trong không gian này hắc ám năng lượng, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt lộ ra băng lãnh đến cực điểm quang mang. Quang mang xuyên thủng toàn bộ không gian, nhưng lại cấp tốc thu hồi. Thần hồn ngưng thực, thủ đoạn không đơn giản, chỉ là, người không nên xem thường Thiên Hạt La, người cái này thần hồn còn không phải là đối thủ của hắn. Trong miệng hắn nói khẽ, sau đó nhắm mắt lại. Chương 80, thôn vệ Phệ Tiên Điện thành viên, chiến lực tăng vọt. Bành, chỉ là tại vị kia hai mắt nhắm lại sát na. Một tiếng ầm vang, Thiên Hạt La thân thể bị Trọng Lâu nắm đấm đánh xuống trên mặt đất. Thân thể đụng vào phía trên cung điện trong nháy mắt sụp đổ. Một chút ở chung quanh Phệ Tiên Điện võ giả, cũng bị thiên hạt la kia thân thể khổng lồ va chạm trọng thương, kêu rên thanh âm tại phệ tiên điện bên trong vang lên. Đáng chết, bí cảnh không gian bên trong. Kia mở hai mắt ra người, ánh mắt lại lần nữa mở ra, một cỗ đáng sợ sát ý bộc phát ra. Nguyên bản trên mặt bình thản sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là khiến người ta run sợ băng lãnh. Không gian xung quanh, tại sát ý của hắn bộc phát hạ. Hình thành một cơn lốc xoáy, thôn phệ bí cảnh không gian bên trong hư không chi lực. Toàn bộ không gian tại cỗ này sức cắn nuốt dưới, có chút vỡ nát dấu hiệu. Mà giờ khắc này cũng bởi vì cỗ này sát ý. Phệ tiên điện bên trong tất cả võ đạo người tu hành, sắc mặt kịch biến, toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ hướng phía một chỗ nhìn lại. Cỗ này sát ý, bọn hắn biết được là ai phát ra tới, là vị kia rất ít lộ diện đại điện chủ. Chỉ là cái này sát ý tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, kia cỗ sát ý đã biến mất. Bọn hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía thế thì sập cung điện. Là ai đang cùng thiên hạt la điện chủ giao thủ? Thiên hạt la điện chủ, thế nhưng là thần quân sơ kỳ cường giả, tại sao có thể có người tại phệ tiên điện cùng điện chủ giao thủ? Bọn hắn lúc trước liền cảm giác được bên này chiến đấu, nhưng là bọn hắn không có để ý. Thiên hạt la chính là thần quân cường giả. Bọn hắn căn bản cũng không để ý, nhưng là giờ phút này bọn hắn phát hiện sự tình cùng bọn hắn nghĩ không giống. Giống, đúng vào lúc này. Một đạo gầm nhẹ thanh âm từ kia phế tích trong cung điện gào thét mà ra. Tiếng gầm gừ bên trong, tinh hồng sát ý lan tràn ra. Tại cỗ này sát ý bao phủ phía dưới, người quan chiến, đều là toàn thân phát run. Hai mắt mở thật to. Thiên hạt la điện chủ bạo nộ rồi. Lui, chúng ta mau lui lại. Có người mở miệng, thân hình cấp tốc lui lại. Oanh, thiên hạt la thân ảnh xông ra. To lớn hung thú chiếm cứ ở trong hư không, kinh khủng cuồng bạo dữ tợn hung lệ khí tức, từ hắn thân thể bên trên bộc phát. Một đôi băng lãnh đáng sợ đôi mắt giống như là hai ngọn đèn lồng đỏ đồng dạng nhìn chằm chằm Trọng Lâu. Đáng chết, người đáng chết. Thiên hạt la phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Nhưng là hắn không tiếp tục độ động thủ. Mặc dù cái này Trọng Lâu chỉ là mượn trên thân Đường Tử Liên lực lượng xuất hiện. Vừa mới bộc phát sức chiến đấu. Lại làm cho hắn biết được, đối phương là kình địch của hắn, tuyệt đối kình địch. Ngươi, cỗ này thần hồn chi thân, còn không có đạt tới thần quân cấp độ. Vì cái gì có thể bộc phát ra dạng này lực lượng, có thể ngăn cản ta thần quân uy áp? Hắn áp chế phẫn nộ, nhìn xem Trọng Lâu nghiêm nghị mà quát. Không phải ta lực bộc phát lượng mạnh, mà là ngươi quá yếu, vừa mới kia cỗ phát ra sát ý cường giả, rất mạnh. Trọng Lâu mở miệng nói. Mặc dù chỉ là một nháy mắt tiết ra ngoài sát ý. Nhưng là kia cỗ sát ý lại ảnh hưởng tới hắn. Khiến cho động tác của hắn có chút dừng lại, bằng không. Vừa mới hắn sẽ liên tục xuất kích, cái này phệ tiên điện tất nhiên sẽ bị phá hủy hơn phân nửa. Đây chỉ là một bộ thần hồn thân. Không thể bộc phát ra bản thân hắn bao lớn lực lượng. Đương nhiên nếu như không phải cái kia lực lượng phân thân đột phá đến thần quân cấp độ, hắn cái này thần hồn lực lượng phân thân cũng không rất mạnh. Về phần tại sao không nhận thần quân uy áp? Hắn bản tôn cảnh giới, há lại chỉ là thần quân uy thế, có thể áp chế. Đáng chết! Ta cái này giết ngươi. Ầm ầm. Kia thiên hạt la nổi giận, thân hình bạo trùng, kia to lớn cái càng, giống như hai thanh to lớn chiến kiếm, hung mãnh hướng phía Trọng Lâu bổ tới. Tốc độ cực nhanh, huyết sát chân vực, mà tại thời khắc này. Kia thiên hạt la trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, bao phủ tứ phương. Giờ khắc này, không gian vặn vẹo, thiên địa đứng im. Oanh. Bốn phương tám hướng giống như là bị trực tiếp cầm giữ đồng dạng. Hết thảy đồ vật tất cả đều bị định trên không trung. Huyết sát chân vực bộc phát, lần này người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Định trụ không gian. Lại thêm sắc bén cự kìm, bọn hắn bây giờ thấy chỉ có thể là Trọng Lâu bị một phân thành hai tràng cảnh. Trọng Lâu ánh mắt ngưng tụ. Thể nội năng lượng vận chuyển, chống cự cỗ này giam cầm áp chế, nhưng là tại dạng này tình huống dưới. Trong cơ thể hắn lực lượng tiêu hao quá nhiều, thân thể bên trên lực lượng rõ ràng biến ít. Tại biến ít đồng thời, cũng ảnh hưởng động tác của hắn. Bành! Đối phương cái kìm trong nháy mắt đánh vào thân thể của hắn phía trên. Toàn bộ thân hình hướng thẳng đến mặt đất mà rơi, trên thân chân nguyên chi lực bị chấn nát. Thân thể trở nên có chút tối nhạt. Nhưng là sau một khắc, Trọng Lâu phân thân giống như không bị ảnh hưởng, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, trên mặt vẻ dữ tợn bộc phát. Đột nhiên thân hình nhanh như thiểm điện, xuất hiện tại một vệ tiên điện võ giả trước mặt. Bàn tay trực tiếp vỗ. Đối phương thân thể trong nháy mắt bị một chưởng này trực tiếp đập nát. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô! Đại thủ khẽ hấp, kia cỗ huyết vụ toàn bộ bị hắn thôn phệ, ảm đạm thân thể lại lần nữa trở nên ngưng thực. Khôi phục một chút năng lượng Trọng Lâu. Khẽ quát một tiếng, ma giới, ma ảnh, định, ầm ầm. Trên người hắn xuất hiện một đạo kinh khủng u ám thế giới, hướng phía bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt bao khỏa một chút vệ tiên điện nội nhân. Mà giờ khắc này, kia Trọng Lâu thân thể bay ra, đại thủ vung lên, bị kia ma giới ma ảnh định trụ người, bị trong bàn tay hắn vung ra kinh khủng ma khí quét sạch, sau đó trực tiếp bị ma khí thôn phệ, hóa thành một đống bạch cốt, quanh thân tinh khí thần toàn bộ bị thôn phệ. Lực lượng lại lần nữa khôi phục một chút. Trọng Lâu thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía phệ tiên điện bên trong những võ giả khác mà đi. Tốc độ cực nhanh, kinh khủng ma khí hướng phía nơi xa quét sạch. Ở phía xa quan sát phệ tiên điện võ giả trong nháy mắt phát ra một trận kêu thảm, sau đó hóa thành hôi tẫn biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, trốn, trốn. Một chút phệ tiên điện võ giả, nhanh chóng điên cuồng thoát đi. Rời xa bên này, giết. Mà lúc này, có một thân ảnh bộc phát ra chân thần đại viên mãn lực lượng hướng phía Trọng Lâu công kích mà đi. Trọng Lâu thân ảnh đột nhiên dừng lại. Trên thân kinh khủng ma khí ngưng tụ, to lớn ma khí giống như tinh hà rơi xuống, hướng phía đạo thân ảnh kia mà đi, trong nháy mắt liền đem kia chân thần đại viên mãn cường giả thân thể hoàn toàn che mất đi vào. Diệt! Trọng Lâu trong miệng thốt ra một chữ. Ánh mắt lạnh lùng, như là trong bầu trời đêm tinh thần. Băng lãnh đến cực điểm. Đáng sợ đến cực điểm mẫn diệt lực lượng, trong nháy mắt để kia chân thần đại viên mãn cường giả cảm nhận được nguy hiểm, nháy mắt sau đó bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Nhưng là kia xung kích hắn ma khí tinh hà, lại giống như hung thú đáng sợ, không ngừng xung kích thân thể của hắn. Tại kia cường đại trùng kích vào. Đạo thân ảnh kia trên người lực lượng không ngừng ảm đạm, ngay sau đó tiêu tán rơi. Oanh! Cuối cùng kia tinh hà ma khí vỡ nát. Ở bên trong tên kia chân thần đại viên mãn cường giả, tại tinh hà vỡ nát bên trong, thân thể bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Bất quá nháy mắt sau đó, Trọng Lâu bước ra một bước. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại tên kia chân thần đại viên mãn cường giả sau lưng. Đấm ra một quyền. Kia thụ thương chân thần đại viên mãn cường giả, thấy thế điều động mình cuối cùng lực lượng, quay đầu chính là một quyền. Oanh! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Đáng sợ lực lượng ầm vang bạo phát đi ra, Trọng Lâu thân thể lui về sau, nhưng này tên chân thần đại viên mãn cánh tay cũng là đứt gãy, trong miệng phun ra máu tươi, mà lại thân thể bên trên xuất hiện rạn nứt vết tích, máu tươi từ vết tích bên trong bắn ra mà ra. Chương 81, lực kháng HAI đại thần quân liên thủ. Tiếp tục. Hắn vặn vẹo xuống cổ, lần nữa hướng tên kia chân thần đại viên mãn phát khởi thế công. Hắn cỗ thân thể này, vừa mới tiêu hao quá nhiều. Nếu không, cái này chân thần đại viên mãn cường giả căn bản là ngăn không được hắn một chiêu. Oanh! Lại là một quyền oanh kích ra ngoài. Hư không như là mặt kính phá toái ra. Vốn là bị thương nghiêm trọng chân thần đại viên mãn, không còn có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp, bị cái này đáng sợ một quyền, trực tiếp xé rách nhục thân, triệt để mẫn diệt vào hư không ở trong. Hô! Bàn tay hắn vung lên, tên kia chân thần đại viên mãn cường giả huyết nhục toàn bộ bị hắn nuốt chửng vào thân thể. Thân thể bên trên lực lượng, lần nữa đạt được tăng lên. Thật đáng chết, nhìn thấy một màn này. Kia thiên hạt la hai con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này Trọng Lâu tại hắn huyết sát chân vực dưới, không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Bây giờ còn điên cuồng thôn phệ bọn hắn phệ tiên điện bên trong võ giả huyết nhục. Đặc biệt là thôn phệ tên kia chân thần đại viên mãn cường giả huyết nhục, Trọng Lâu thời khắc này thân thể càng phát ra kinh khủng. Thiên hạt la hướng phía Trọng Lâu đánh tới, không thể để cho Trọng Lâu như thế thôn phệ, bởi vì hắn cảm giác được trên người đối phương lực lượng đang mạnh lên. Giết! Hắn nổi giận. Thân thể khổng lồ bao phủ hướng Trọng Lâu. Chỉ là Trọng Lâu giờ khắc này, căn bản cũng không cùng hắn ngạnh bính. Thân hình hóa thành màu đen lưu quang. Nhìn thấy phệ tiên điện người liền trực tiếp thôn phệ, điên cuồng đến cực điểm. Hắn muốn gia tăng tự thân lực lượng. Bản thân hắn chính là ma. Ma thôn phệ hết thảy, gia tăng tự thân lực lượng. Đối với cái này Thiên Hạt La, hắn không có để ý. Hắn để ý là vừa vặn tản mát ra sát ý người, rất là kinh khủng. Hắn muốn tìm kiếm vị kia ngọn nguồn. Oanh! Mà liền tại Trọng Lâu lại một lần vung ra ma khí sát na. Một đạo kinh khủng kim sắc quang mang xuất hiện ngăn trở cỗ này ma khí, đồng thời cùng cỗ này ma khí đụng vào nhau, vang lên tiếng ầm ầm. Nhị điện chủ xuất thủ. Một số người trên mặt lộ ra nét mừng. Chết, chết đi cho ta. Mà tại Trọng Lâu bị ngăn trở sát na. Kia Thiên Hạt La phát ra kinh khủng tiếng gào thét, xuất hiện tại Trọng Lâu trước mặt, kinh khủng thân thể bên trên, huyết sát năng lượng, không ngừng chập trùng, bộc phát ra cuồng dã lực lượng, ép hướng Trọng Lâu. Giờ khắc này, Trọng Lâu thì là đưa tay đấm ra một quyền. Oanh! Tại hai cỗ lực lượng va chạm sát na. Trọng Lâu thân thể giống như bị sét đánh, thân hình run lên, đột nhiên bay ngược ra ngoài, hướng phía một chỗ va chạm. Không được! Thấy cảnh này, kia thứ hai điện chủ Kim Tôn Thiên La, khẽ quát một tiếng. Bởi vì hắn không có cảm nhận được Trọng Lâu tại Thiên Hạt La một kích phía dưới trọng thương. Hắn đây là mượn nhờ Thiên Hạt La, hướng phía Phệ Tiên Điện võ giả mà đi. Là lần nữa chuẩn bị thôn phệ Phệ Tiên Điện võ giả. Hắn là sẽ không cho Trọng Lâu cơ hội như vậy. Một cái thần hồn phân thân, liền tại bọn hắn Phệ Tiên Điện khiêu khích như thế chấn động lớn. Cái này hoàn toàn là đang gây hấn với bọn hắn Phệ Tiên Điện. Thật là kim thân. Kia Thiên Tôn Kim La khẽ quát một tiếng. Một tôn to lớn thân ảnh vàng óng ở trong hư không xuất hiện. Ầm vang. Bàn tay nâng lên, to lớn bàn tay trực tiếp ép hướng Trọng Lâu. Ầm ầm. Thiên khung ầm vang sụp xuống, một cỗ đáng sợ khí tức bộc phát, từ cái kia kim sắc trong lòng bàn tay bộc phát. Kim Tôn Thiên La. Phệ Tiên Điện hai đại điện chủ xuất thủ. Trọng Lâu sắc mặt lạnh lùng, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp một trường vỗ ra, hướng về kia rơi xuống bàn tay đánh ra. Trên thân tại thời khắc này, khí thế cũng bạo phát đi ra. Ma Tôn, Thiên Địa Bá Chủ. Mặc dù cái này thần hồn chi thân cảnh giới không bằng hai người, nhưng là giờ khắc này, trên người hắn Thiên Địa Bá Chủ, lại triển lộ không bỏ sót. Đây là một loại tự thân mang theo khí tức. Xuất thủ Kim Tôn Thiên La, ánh mắt biến đổi. Nhưng là kia kim thân đánh ra bàn tay nhưng không có chút nào dừng lại, mà lại tại hắn đánh ra cánh tay màu vàng óng phía trên, xuất hiện hai đạo màu vàng long ảnh, quấn quanh ở cánh tay kia phía trên, đang gia tăng một trưởng này lực lượng. Giờ khắc này, Kim Tôn Thiên La bộc phát ra trưởng thế, mênh mông như vực sâu uy thế trùng kích vào. Cùng Trọng Lâu bàn tay đụng vào nhau. Ầm vang, Trọng Lâu thân thể bị đặt ở dưới bàn tay. Nhưng là lực lượng khổng lồ lại bị Trọng Lâu ngăn trở. Một màn này, rơi vào Phệ Tiên Điện võ đạo trong mắt cường giả, thì là lộ ra khó nói lên lời chấn kinh. Đúng thế, chấn kinh. Kia Trọng Lâu thân ảnh trên thân phát ra khí tức, chỉ là nửa bước thần quân cấp độ. Vẫn là dựa vào hấp thụ một chút võ đạo cường giả tinh khí thần chỗ đạt tới, không phải thật sự thân. Thực lực như vậy, vậy mà đón đỡ Kim Tôn Thiên La một trưởng. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là lấy một chọi hai. Như thế, như vậy hư lưu thiên thành Trọng Lâu, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Giết. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, kia Thiên Hạt La thì là hét to, trực tiếp phát ra một trận kinh khủng gào thét, thân thể khổng lồ tràn ngập vô tận man lực, đầu hất lên, thân thể cao lớn hướng thẳng đến Trọng Lâu va chạm mà đi. Hắn phải thừa dịp cơ hội này đâm chết Trọng Lâu. Lấy hắn hiện tại thân thể sức mạnh bùng lên, bị Kim Tôn Thiên La bàn tay áp chế Trọng Lâu tuyệt đối thoát đi không được. Mà ở cái kia thân thể khổng lồ, đánh tới Trọng Lâu sát na. Trọng Lâu trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ma giới, ma ảnh, định. Trọng Lâu trên thân phát ra một đạo kinh khủng ma nước cái bóng. Cái này cái bóng trong nháy mắt bao phủ kia Thiên Hạt La, lập tức một loại vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt quét sạch thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này mang theo cường đại hấp lực, bao vây lấy thân thể của hắn, hướng phía kia ma quốc chi bên trong mà đi. Cái này... Làm sao có thể? Thiên Hạt La giống to. Nhưng là thân thể của hắn, lại không nhận mình khống chế, hướng phía kia ma nước mà đi. Ầm ầm, giống. Thiên Hạt La phát ra từng đợt kinh khủng gào thét. Thân thể khổng lồ lần nữa biến lớn, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, muốn tránh thoát, cỗ này kinh khủng ma nước hấp lực. Hắn ma thân đang điên cuồng giãy giụa, không ngừng chập trùng. toàn thân trên dưới bộc phát ra cuồng dã lực lượng, lắc lư chung quanh bao phủ hắn ma khí. Nhưng là tại hắn điên cuồng giãy giụa sát na, hắn cảm giác được trên người mình lực lượng bắt đầu không ngừng bị hấp thụ. Không được, hắn tại thu lấy lực lượng của ta. Thiên Hạt La giống to. Oanh. Giờ khắc này, Kim Tôn Thiên La bàn tay lại lần nữa bộc phát khổng lồ kim quang, muốn chấn nát Trọng Lâu ngăn cản. Trọng Lâu, giờ phút này thân thể lực lượng tiêu hao quá lớn, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách. Chỉ là cái này vết rách đang điên cuồng đền bù, bởi vì hắn tự thân ma quốc chính đang điên cuồng thôn phệ kia Thiên Hạt La lực lượng. Kinh khủng ma khí tại hắn điều động phía dưới, cấp tốc bao phủ Thiên Hạt La thân thể. Bóng đêm vô tận ma khí hóa thành xúc tu, thôn phệ Thiên Hạt La sinh mệnh. Giống. Thiên Hạt La thân thể khổng lồ tại ma khí bên trong liều mạng giãy giụa, càng thêm kịch liệt địa giống to. Thanh âm chấn người màng nhĩ đều nhanh muốn nứt mở. Đây là Thiên Hạt La điện chủ nguy hiểm. Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc đại biến. Bọn hắn giờ phút này chỉ thấy vô số đầu thô to xúc tu tại rút ra Thiên Hạt La trên người lực lượng. Thiên Hạt La giờ phút này hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Muốn hay không xuất thủ? Rất nhiều trong lòng người nghĩ đến. Nhưng là chiến đấu này quá mức kinh khủng, bọn hắn đều tiến vào, chỉ sợ trong nháy mắt bị kia Trọng Lâu thôn phệ. Mà giờ khắc này, trên người lực lượng bị thôn phệ không ít. Thiên Hạt La thân thể biến hóa thành người thân, thân hình càng là hóa thành một đạo huyết quang, muốn ý đồ chạy ra. Nhưng là còn không có động, lần nữa bị hắc ám ma khí bao phủ. Vô số đầu màu đen xúc tu lần nữa đem hắn thân thể một mực quấn quanh. Chương 82, triệu hoán chân thân hư ảnh, đại điện chủ ra tay. A, à, lần này, Thiên Hạt La trong miệng rốt cục phát ra từng đợt thống khổ kêu to. Đang kéo dài thời gian dài như vậy không ngừng thôn vệ cùng xoay tròn bên trong, hắn tựa hồ cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà, không cách nào lại giống trước đó như thế giãy giụa hữu lực. Toàn bộ thân hình mặc dù còn tại không ngừng giãy giụa, nhưng lại đang chậm rãi hướng phía Trọng Lâu ma nước mà đi. Đáng chết, giờ khắc này. Ngay tại Trọng Lâu rằng có kia Kim Tôn Thiên La thần sắc biến đổi, hắn không còn áp chế Trọng Lâu, mà là cấp tốc đưa tay, chăm chú một nắm, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, không gian xung quanh sụp đổ. Trọng Lâu tạo ra ma nước xuất hiện rung chuyển. Oanh! Kia Thiên Hạt La nhân cơ hội này, từ đó chạy ra. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem Trọng Lâu. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Trọng Lâu. Thời khắc này Trọng Lâu, thân thể có chút làm nhạt. Thần hồn chi lực tiêu hao quá nhiều, nhưng là trên người hắn lực lượng lại cực kỳ đáng sợ. Bởi vì hắn hấp thu Thiên Hạt La thân thể bên trên phần lớn lực lượng. Phệ Tiên Điện không gì hơn cái này sao? Không nghĩ tới chỉ là ta một bộ không trọn vẹn thần hồn phân thân, liền để các ngươi Phệ Tiên Điện chật vật như thế, các ngươi làm sao cùng ta Hư Lưu Thiên Thành là địch? Không, các ngươi lực lượng như vậy, cũng chỉ là cùng ta Hư Lưu Thiên Thành Vạn Ác Điện là địch. Còn chưa xứng cùng ta giao thủ. Trọng Lâu thanh âm lãnh lệ quanh quẩn ở trong hư không. Tùy tiện, muốn chết. Kim Tôn Thiên La sắc mặt nổi giận, thân hình muốn động. Nhưng là giờ khắc này, kia Trọng Lâu lại hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Cả người đứng tại hư không bên trong. Trên thân lực lượng bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Một chiêu này, tặng cho các ngươi Phệ Tiên Điện, làm ta thân thể này tiêu tán đại lễ. Trọng Lâu đột nhiên mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, ánh mắt thì là hơi có thâm ý hướng phía vừa mới phát ra sát ý chỗ nhìn lại. Chân thân hư ảnh. Thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra một luồng khí tức đáng sợ. Tùy theo thân thể thần hồn bắt đầu thiêu đốt. Chân thân hư ảnh, hắn chân thân không phải tại Hư Lưu Thiên Thành sao? Kim Tôn Thiên La thầm nghĩ. Nhưng là đột nhiên, nguyên bản đã khôi phục thanh minh hư không. Đột nhiên bắt đầu rung động, cuồn cuộn ma khí từ phía sau hắn hiện ra tới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều trở nên tối mờ. Cùng lúc trước Trọng Lâu xuất hiện thời điểm, giống nhau như đúc, ma khí che trời. Nhưng là giờ khắc này, kia Kim Tôn Thiên La cảm giác lại cùng lúc trước không giống, bởi vì hắn từ cái này ma khí bên trong cảm giác được tử vong. Không được. Theo cảm giác của hắn, hư không bên trong một đạo kinh khủng thân ảnh dần dần hiển hiện. A, à, giờ khắc này. Phệ Tiên Điện bên trong võ giả, phát ra một tiếng thê thảm kêu thảm. Thân thể không khỏi trực tiếp quỳ ở trên mặt đất phía trên. Kia là Bọn hắn thần sắc hoảng sợ nhìn xem hư ảnh, giống như cảm giác được có cực lớn sợ hãi xuất hiện. Ma tôn trọng lâu, ma giới trí cường giả, ma giới chúa tể, thực lực bản thân tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Trọng lâu thần hồn, thiêu đốt mình thần hồn chi lực, dùng cái này câu thông tự thân bản tôn, nhờ vào đó đến để phệ tiên điện bị trọng thương, cũng nghĩ nhìn xem cái này phệ tiên điện lực lượng. Ma đạo cự đầu sao? Làm sao có thể? Giờ khắc này ở bí cảnh bế quan đạo thân ảnh kia, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không thể để cho xuất hiện. Nếu để cho hư ảnh hoàn toàn bày biện ra đến, nói như vậy, ta coi như có thể sống, cái này phệ tiên điện tất nhiên cũng sẽ bị san thành bình địa. Thanh âm rơi xuống, quanh thân hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, trong nháy mắt xông ra bí cảnh. Thân hình lăng không, ánh mắt lạnh lùng, oanh. Một cỗ kinh khủng vô biên bá đạo kiếm khí từ đối phương thân thể bên trên phát ra. Kiếm khí bay lên không. Thiên địa run rẩy kịch liệt, tùy theo hư không vỡ nát. Nguyên bản vô tận khí tức hướng phía trọng lâu hư ảnh bên kia hội tụ trạng thái, xuất hiện một loại chậm chạp trạng thái. Hóa kiếm, ầm ầm. Tại cái này ngắn ngủi chậm chạp sát na, thân ảnh kia hóa thành một thanh cự kiếm. Một kiếm hướng phía cái kia còn không có hoàn toàn xuất hiện thân ảnh oanh kích tới. Đây chẳng qua là hiện ra một nửa thân thể trọng lâu hư ảnh. Đưa tay đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại đụng vào bên trên cự kiếm. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng quét sạch tứ phương. Đáng tiếc. Một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn. Xuất ra thanh âm, chính là trọng lâu. Hắn giờ phút này thần hồn đã thiêu đốt hầu như không còn. Đáng tiếc là không thể đối phệ tiên điện tạo thành lớn nhất tổn thương. Ầm ầm. Cơn bão năng lượng không ngừng xung kích. Sau một thời gian ngắn mới khôi phục. Mà hư không bên trong suốt kiếm người, đã biến mất ở trong hư không. Thiên Hạt La, Kim La Thiên Tôn, các ngươi đến chỗ của ta một chuyến. Thiên Hạt La cùng Kim La Thiên Tôn hai người bên tai vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Hư Lưu Thiên Thành, một chỗ cung điện bên trong. Ngồi ngay ngắn ở ma trên mặt ghế trọng lâu thân thể khẽ run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Tại mở hai mắt ra sát na, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Kia thần hồn chi lực, cùng trọng lâu phân thân có kết nối. Mà lại hắn còn rót vào phần lớn lực lượng thần hồn. Bằng không, muốn đối kháng thần quân cường giả, căn bản cũng không khả năng. Cho nên tại kia thần hồn bị hủy thời điểm, hắn cũng thụ một tia tổn thương. Thực lực của người kia, có chút cường đại. Ta cái này phân thân, muốn đánh với hắn một trận. Chỉ sợ cần bộc phát toàn lực. Mà lại kia phệ tiên điện chỗ sâu, còn có một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng kia đến cùng đến từ cái gì đâu? Trọng lâu phân thân trong miệng trầm ngâm. Thần hồn của hắn chi thân, tại phệ tiên điện xuất thủ, kỳ thật cũng trong bóng tối tìm hiểu phệ tiên điện bên trong tình hình. Tại cung điện kia chủ xuất hiện lúc, còn có một cỗ lực lượng từ kia bí cảnh bên trong mơ hồ truyền ra. Bất quá cỗ lực lượng kia không phải người lực lượng. Mà là một cái tử vật lực lượng, hẳn là một kiện trọng bảo. Không biết, ta lần này xuất thủ, các người phệ tiên điện có thể hay không an phận một đoạn thời gian. Trọng lâu phân thân mở miệng nói. Thiên Châu, Thiên Linh Hoàng Triều. Trọng lâu một sợi thần hồn trọng thương phệ tiên điện, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô thần trước mặt không khỏi xuất hiện một đạo tin tức. Cái này, trọng lâu thần hồn làm sao lại tiến đến phệ tiên điện đâu? Tô thần có chút không hiểu. Phệ tiên điện còn không có dò xét xong, trọng lâu không nên sẽ cùng giao thủ. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? Tô thần thầm nghĩ. Lập tức, hắn đạt được trọng lâu phân thân bên kia gửi tới tin tức. Lúc trước hắn khống chế đường tử liên bị nhìn thấu về sau, hắn mượn nhờ trên thân đường tử liên lực lượng, ngưng tụ ra một thân thể, tại phệ tiên điện cùng phệ tiên điện tam đại điện chủ làm một tay. Có chút đáng tiếc. Nếu như cuối cùng trọng lâu chân thân hư ảnh xuất hiện, chỉ sợ có thể phá hủy hơn phân nửa phệ tiên điện. Tô thần cũng thầm hô một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng đáng tiếc. Bất quá tin tức này, nếu như truyền ra, ta nhìn phệ tiên điện còn như thế nào để những cái kia phệ tiên giả nhóm tin phục. Tô thần thầm nghĩ. Bất quá phệ tiên điện vì kia đại điện chủ thực lực ngược lại là rất mạnh. Lại có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, đánh gãy trọng lâu chân thân hư ảnh xuất hiện, thực lực không biết tại thần quân giai đoạn gì. Còn có trọng lâu phân thân nâng lên tử vật lực lượng ba động. Tô Thần nghĩ tới đây lông mày không khỏi nhíu một cái. Trọng Lâu bản thân cuối cùng muốn trọng thương Phệ Tiên Điện đám người, nhưng lại bị kia xuất hiện thân ảnh chặn lại. Không có đạt tới hắn muốn tạo thành hiệu quả, còn cảm giác được một nguồn sức mạnh đáng sợ. Cái này khiến Tô Thần đối Phệ Tiên Điện đối thủ như vậy rất là coi trọng. Chương 83, Sư Tử Còng Hoàng Triều, Thập Vương Điện, Yêu Ma Vương Tòa. Hôm sau, Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu thần hồn xuất hiện tại Phệ Tiên Điện. Đại chiến Phệ Tiên Điện tin tức liền truyền ra. Một ngày thời gian, tại Thiên Châu nhắc lên một trận gió sóng. Hư Lưu Thiên Thành cũng lần nữa có tiếng. Trước chiếm cứ Thiên Ngự Đạo, bây giờ lại cùng Phệ Tiên giả chính diện đối đầu. Nghe đồn, Trọng Lâu khống chế Thiên Hạt La đệ tử Đường Tử Liên trở về Phệ Tiên Điện, nhưng là bị Thiên Hạt La nhìn thấu. Cuối cùng Trọng Lâu thần hồn chiếm cứ Đường Tử Liên thân thể, hiến tế Đường Tử Liên, bằng vào cỗ này phân thân tại Phệ Tiên Điện bên trong đại sát đặc sát. Thiên Hạt La, Kim Tôn Thiên La hai đại thần quân cường giả, xuất thủ, đều không có ngăn lại Trọng Lâu thần hồn chi thân. Giết cùng thôn vệ không ít người sau. Tại thần hồn năng lượng sắp hao hết thời điểm, triệu hoán chân thân của mình hư ảnh, dẫn xuất Phệ Tiên Điện vị kia một mực ẩn nấp đại điện chủ. Còn chưa hoàn thành triệu hoán chân thân hư ảnh cùng đối chiến, cuối cùng biến mất. Sự tình tự thuật, đem ngày đó Phệ Tiên Điện tình hình, hoàn mỹ bày ra. Thật giống như truyền ra người ngay tại bên trong chiến trường kia. Kỳ thật, Phệ Tiên Điện cũng có đối Phệ Tiên giả mở ra, một chút Phệ Tiên giả tiến đến hối đoái bảo vật. Bọn hắn mắt thấy trận chiến kia, tự nhiên mà vậy đem nói ra. Sư Đà Hoàng Triều, Hoàng Cung. Bây giờ sư trưởng lĩnh xuất quan, nàng đã hoàn toàn chủ đạo Sư Đà Hoàng Triều, trở thành Sư Đà Hoàng Triều chân chính nữ đế. Thực lực của ngươi, vậy mà dậm chân chân thần đại viên mãn, tiếp cận nửa bước thần quân. Các ngươi Sư Đà Hoàng Triều nội tình, thật là làm cho ta kinh ngạc. Yêu Vô Tà nhìn xem trên thân khí tức minh mông sư trưởng lĩnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Ta Sư Đà Hoàng Triều đã từng cũng là Thập Vương Điện một thành viên. Có dạng này nội tình, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Sư trưởng lĩnh mở miệng nói. Mặc dù Yêu Vô Tà thực lực tại thần quân sơ kỳ, nhưng là sư trưởng lĩnh trên mặt cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Xem ra, trong tay ngươi còn có thủ đoạn khác, để ngươi có thể dám như thế cùng ta đối thoại, bất quá những này không quan hệ với ta, bây giờ ngươi đã ngồi vững vàng, cái này Sư Đà Hoàng Triều đế quân chi vị, hẳn là đem các ngươi lão tổ cỗ thi thể kia giao cho ta đi. Yêu Vô Tà nhìn về phía sư trưởng lĩnh nói. Ta muốn biết, giết ta lão tổ người là ai? Làm sao giết chết ta lão tổ? Sư trưởng lĩnh mở miệng nói. Lão tổ chết, để nàng rất là kiêng kỵ, hắn cũng sợ mình cứ như vậy vô thanh vô tức bị người giết chết. Hắn chết tại cửu ám thần điện thứ năm ám vương trong tay. Nhà ngươi lão tổ hẳn là trúng độc, về phần làm sao trúng độc ta không biết, ta cũng không cần thiết tra. Chẳng qua nếu như ngươi đem thi thể giao cho ta nghĩ ta sẽ cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác. Yêu Vô Tà tiếp tục nói. Ta lần này nguy cơ, còn không có đoạn đâu. Ta thế nhưng là nhận được tin tức, Thiên Linh Hoàng Triều bên kia, chuẩn bị đối ta Sư Đà Hoàng Triều xuất thủ. Sư trưởng lĩnh mở miệng nói. Kia Thiên Linh Hoàng Triều, bây giờ bị Hư Lưu Thiên Thành người trưởng khống, bọn hắn cũng đẩy ra một nữ đế. Nữ đế tên là Mộ Dung Khinh Trần. Thực lực bình thường, hẳn là chỉ là đẩy ra sâu kiến. Bất quá nàng này sau lưng, đứng đấy Huyền Thiên Tà Đế, ta được đến tin tức, là một thần quân sơ kỳ cường giả. Trừ người này ra, chỗ tối cửu ám thần điện thứ năm ám vương, cũng đối ngươi Sư Đà Hoàng Triều nhìn chằm chằm. Ta khuyên ngươi, vẫn là từ bỏ Sư Đà Hoàng Triều đế quân chi vị, dù sao thực lực của ngươi, đã tăng lên tới nửa bước thần quân, tin tưởng lấy ngươi dạng này thực lực, trở về Thập Vương Điện. Hẳn là sẽ nhận trọng dụng, đợi một thời gian nói không chừng có thể đột phá đến thần quân cấp độ. Đương nhiên trước lúc này, nhà ngươi lão tổ thi thể, ngươi vẫn là phải giao cho ta. Ta lão tổ thi thể, đã bị ta luyện hóa thành khôi lỗi, tạm thời sẽ không cho ngươi, ta hữu dụng. Sau lần này, ta cho ngươi thêm. Đương nhiên, ta sẽ không bạch bạch kéo dài thi thể cho ngươi thời gian, ngươi hôm nay tới đây, lão tổ thi hài, chỉ là thứ nhất đi. Các ngươi Yêu Ma Vương Đình muốn đi vào đạo thứ sáu đúng không? Chỉ cần ngươi trợ giúp ta ngăn trở lần này liên quân, ta lại trợ giúp các ngươi Yêu Ma Vương Đình chiếm cứ một nước, để nó trở thành Yêu Ma Đế nước. Ngươi xem coi thế nào. Sư trưởng lĩnh nhìn về phía Yêu Vô Tà. Ngươi thật đúng là gan lớn. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta ra tay với ngươi sao? Coi như ngươi có át chủ bài, khoảng cách gần như thế phía dưới, ta giết ngươi giống nhau dù sao. Yêu Vô Tà nhìn về phía sư trưởng lĩnh. Đột nhiên đưa tay. Bàn tay trong nháy mắt bắt lấy sư trưởng lĩnh cổ. Ngươi sẽ không giết ta, ngươi muốn giết ta, liền sẽ không cho phép ta nói nhiều như vậy. Yêu Vô Tà, chuyện này, chúng ta là hợp tác cả hai cùng tồn tại. Bị bắt lại cổ sư trưởng lĩnh nói. Không phải ta không giúp ngươi, chẳng lẽ ngoại giới tin tức, ngươi không nghe thấy sao? Hư Lưu Thiên Thành trọng lâu một cái thần hồn phân thân, xuất hiện tại Phệ Tiên Điện, kém chút hủy đi Phệ Tiên Điện. Kia Hư Lưu Thiên Thành trọng lâu, thực lực rất là kinh khủng. Ngươi nói, ngươi cuối cùng còn có thể thủ ở cái này Sư Đà Hoàng Triều sao? Yêu Vô Tà trầm giọng nói. Bây giờ Phệ Tiên Điện tin tức đã toàn bộ truyền đến. Hoàn toàn đổi mới mọi người đối Hư Lưu Thiên Thành nhận biết. Một cái thần hồn phân thân, thiếu chút nữa phá hủy Phệ Tiên Điện, có thể thấy được cái này Hư Lưu Thiên Thành kinh khủng. Đương nhiên biết. Nhưng là đối phương vậy mà chiếm cứ Thiên Linh Hoàng Triều, đó phải là muốn cho Thiên Linh Hoàng Triều đối ta Sư Đà Hoàng Triều xuất thủ. Mà không phải Hư Lưu Thiên Thành tự mình hạ tràng, có thể thấy được bọn hắn cũng không có quá coi trọng ta Sư Đà Hoàng Triều. Ngươi nói ta không cần e ngại. Huống chi, ta đã liên hệ hung thú nhất tộc Thập Vương Điện. Bọn hắn sẽ phái ra hai đại vương giả đến đây ta Sư Đà Hoàng Triều, đến lúc đó lại thêm Yêu Vô Tà đại nhân, ta tin tưởng coi như Hư Lưu Thiên Thành cũng sẽ kiêng kỵ. Sư trưởng lĩnh nói, muốn chúng ta làm việc, vậy ngươi lần này cần xuất ra thật sự thù lao. Cái này tham dự phong hiểm so hộ vệ ngươi trở thành đế quân, nhưng khó hơn nhiều, nỗ lực thù lao cần sớm cho chúng ta. Yêu Vô Tà nhìn xem sư trưởng lĩnh nói, Yêu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Sư trưởng lĩnh nhìn về phía Yêu Vô Tà nói, không phải không tin ngươi, mà là căn bản cũng không tin tưởng ngươi. Huống chi, nếu như giao chiến ngươi vẫn lạc, ngươi nói chúng ta từ nơi nào muốn thủ lao đâu. Yêu Vô Tà thần sắc bình tĩnh nói, ngươi, tốt ta đáp ứng ngươi điều kiện. Sư trưởng lĩnh tức giận nói, cái này Yêu Vô Tà không có chút nào xem trọng nàng. Nhưng là nàng cũng minh bạch, đối phương lo lắng. Hôm nay Hư Lưu Thiên Thành thành chủ trọng lâu, thần hồn phân thân hiện thân Phệ Tiên Điện tin tức. Nàng đã sớm nghe được. Nếu như không phải sư tôn của nàng phân tích, nàng đều có loại bỏ chạy rời đi ý nghĩ. Ta Sư Đà Hoàng tộc bảo khố, mở ra, Yêu Vô Tà, ngươi nhưng tiến đến bảo khố tùy ý chọn lựa ba món đồ. Ngươi xem coi thế nào. Sư trưởng lĩnh trầm tư một lát sau nói. Muốn đem đối phương kéo lên chiến xa, nhất định phải cho đối phương đầy đủ lợi ích. Không nghĩ tới, ngươi hào phóng như vậy. Ta đồng ý cùng ngươi lần nữa hợp tác. Yêu Vô Tà tới mục đích một trong, chính là muốn đem Yêu Ma Vương Đình cùng đạo thứ sáu liên hệ với. Cho nên vừa mới coi như sư trưởng lĩnh không cho thù lao, hắn cũng sẽ ra tay trợ giúp Sư Đà Hoàng Triều, huống chi Sư Đà Hoàng Triều sư trưởng lĩnh bây giờ càng là cùng Thập Vương Điện liên hệ với. Cái này đạo thứ sáu ngũ đại đỉnh cấp Hoàng Triều bên trong. Chỉ có một cái Sư Đà Hoàng Triều là hung thú, có thể hợp tác một chút. Về phần tại sao không cùng nhân tộc Hoàng Triều hợp tác, đó là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng nhân tộc. Chương 84, đạo thứ sáu Hoàng Đạo Lạc Ấn. Ngươi cũng đã biết, lần này Thập Vương Điện ai tới sao? Biết, ngươi nhất định sẽ cho là mình lựa chọn là chính xác. Sư trưởng lĩnh mở miệng nói. Nghe được sư trưởng lĩnh, Yêu Vô Tà trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, hắn rất muốn biết. Hung thú Thập Vương Điện tới là ai? Thập Vương Điện, thập đại điện chủ thân phận đều không tầm thường. Đương nhiên, không phải trở thành thần quân cường giả, liền có thể trở thành điện chủ. Còn có huyết mạch cùng truyền thừa, nếu như ngươi huyết mạch hoặc là truyền thừa đến từ thượng cổ hung thú hoàng tộc, hoặc là vương tộc, coi như chân thần viên mãn cũng có thể trở thành thập đại điện chủ một trong. Hung thú là một cái nhìn huyết thống chủng tộc. Hoặc là nói, trên thế giới này bất kỳ địa phương nào đều như thế. Huyết thống biểu thị cường đại. Đây cũng là vì cái gì Sư Đà Hoàng Triều, năm đó từ thập đại vương điện vị trí bên trên lui ra, đi vào cái này đạo thứ sáu trở thành Sư Đà Hoàng Triều. Không phải bọn hắn Sư Đà Hoàng Triều không có xuất thần quân cường giả, mà là bên trong hung thú nhất tộc xuất hiện càng thêm đột xuất huyết thống. Không biết, có thể sớm cáo chi. Yêu Vô Tà mở miệng nói. vị kia tạm thời không muốn để cho những người khác biết được. Bất quá ta tin tưởng, lấy các ngươi yêu ma vương đình lực lượng, hẳn là có thể biết được là ai. Ta còn muốn tiếp tục bế quan mấy ngày. Ta đang chờ Thiên Linh Hoàng Triều cùng kia cửu ám thần điện người thứ năm ám vương đến đây, lần này ta sư trưởng lĩnh, chắc chắn bọn hắn cầm xuống. Sư trưởng lĩnh nói xong quay người rời đi. Trong mật thất dưới đất, hai cỗ quan tài thủy tinh tài chính trưng bày, hai cỗ thi thể ngay tại trong đó, máu tươi tư dưỡng. Sư tôn vì cái gì không đem thi thể giao cho yêu vô tà? Sư trưởng lĩnh nhìn xem quan tài mở miệng nói. Mặc dù cái này hai cỗ thi thể thực lực không tệ, đặc biệt là hoàng tộc lão tổ, nhưng là nàng bây giờ thực lực đã đạt tới chân thần đại viên mãn, tự thân còn có một cái bảo vật, coi như đối phương thần quân sơ kỳ, nàng cũng có sức tự vệ, đây cũng là nàng vì cái gì dám cùng yêu vô tà bàn điều kiện nguyên nhân. Nếu như lúc trước, nàng cùng yêu vô tà như thế đàm phán, yêu vô tà sẽ tùy ý bóp nát đầu của nàng. Ngươi cũng đã biết, cái này Thiên Châu đạo thứ 6 nơi phát ra. Một thanh âm tại sư trưởng lĩnh trong óc vang lên. Đạo thứ 6, Thiên Châu, hoàng đạo khí vận một đạo, hội tụ Thiên Châu cường thịnh nhất hoàng đạo khí vận. Đây cũng là vì cái gì đạo thứ 6 tông môn thế lực không hiện nguyên nhân. Cửu ám thần điện, thứ 5 ám vương cùng thứ 8 ám vương để mắt tới đạo thứ 6 nguyên nhân, cũng ở đây. Hoàng đạo khí vận thôn vệ, so với cái khác khí vận, đối bọn hắn càng có lợi hơn. Ngươi lúc trước không có thể đứng ổn cái này sư đà hoàng triều đế quân chi vị, cho nên ta không có đem những tin tức này cáo chi. Bây giờ ngươi cảnh giới bước vào chân thần đại viên mãn, tăng thêm át chủ bài, đã có nhất định bảo hộ, cho nên ta mới cáo chi ngươi. Đương nhiên lúc trước ta nói, chỉ là một cái phương diện, đạo thứ 6 có rất nhiều vương triều thế lực, nhưng lại một mực lấy ngũ đại hoàng triều làm chủ, ngươi bây giờ chỗ sư đà hoàng triều. Kỳ thật đời thứ nhất cũng không phải là các ngươi hung thú nhất tộc sư gia, mà là một nhân tộc cường giả thống lĩnh. Các ngươi sư đà nhà tại thập vương điện thất bại, cho nên mới cái này đạo thứ 6, nghĩ biện pháp chiếm cứ cái này sư đà hoàng triều. Thống lĩnh cho tới bây giờ. Nhưng là nếu như ngươi hiểu rõ tất cả ngũ đại hoàng triều nơi phát ra, liền sẽ phát hiện, cái này ngũ đại hoàng triều danh tự chưa từng biến động qua, có biến động, cũng sẽ biến mất, lại có người lấy lúc trước hoàng triều chi danh xuất hiện. Ngươi đây biết vì cái gì? Thanh âm nói đến đây dừng lại nói. Cái này, sư trưởng lĩnh có chút không hiểu. Nàng giải qua cái này đạo thứ 6 tình huống, đối với cái này cũng có rất lớn nghi hoặc. Cái này dính đến hoàng đạo lạc ấn. Năm đó Thiên Châu đạo thứ 6 sau khi xuất hiện, ngũ đại hoàng triều chi chủ, thu được hoàng đạo lạc ấn. Cái này hoàng đạo lạc ấn, ngay tại cái này sư đà hoàng triều nơi nào đó. Nếu như ngươi thu hoạch được cái này hoàng đạo lạc ấn, liền có thể bước vào thần quân cấp độ, thôn vệ cái khác tứ đại hoàng triều, tìm tới hoàng đạo lạc ấn, như vậy trong cơ thể ngươi huyết mạch, liền có thể tiến hành một lần hoàng đạo tẩy lễ. Đạo thứ 6 hoàng đạo tẩy lễ, có thể trợ giúp ngươi thượng cổ huyết mạch, các ngươi sư đà nhất tộc, cùng thượng cổ hung thú, cửu thủ sư tử nhất tộc có chút nguồn gốc, nếu như ngươi tẩy lễ có thể thức tỉnh một tia cửu thủ sư tử huyết mạch. Như vậy thực lực của ngươi liền sẽ không dừng bước thần quân cấp độ. Thanh âm tại sư trưởng lĩnh trong đầu vang lên. Nghe được trong đầu tin tức, sư trưởng lĩnh sắc mặt chấn động vô cùng, nhưng là lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng không nghĩ tới đạo thứ 6 còn có dạng này tân bí. Sư tôn, vậy cái này hoàng đạo lạc ấn, làm sao thu hoạch được? Sư trưởng lĩnh đè xuống trong lòng vui mừng mở miệng nói. Sớm nhất ngũ đại vương triều đều đi qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, mà bây giờ sư đà hoàng triều cũng không biết hoàng đạo lạc ấn, nếu như biết được, sư đà hoàng triều lão tổ, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta tạm thời cũng không tìm được tốt phương pháp. Các ngài bộ tộc này lão tổ tăng thêm cha ngươi tôn, tại sư đà hoàng triều đế quân chi vị bên trên tồn tại thật lâu, có lẽ có thể bằng vào bọn hắn tự thân một chút khí tức. Tuân theo hoàng đạo lạc ấn đoán chừng, từ đó tìm tới hoàng đạo lạc ấn. Cái này hoàng đạo lạc ấn, có khả năng tại sư đà hoàng triều cương vực bất kỳ địa phương nào. Trong đầu thanh âm mở miệng nói. Đây chính là sư tôn, ngươi lưu lại cái này hai cỗ thi thể nguyên nhân. Sư trưởng lĩnh cuối cùng minh bạch sư tôn của nàng tại sao muốn lưu lại cái này hai cỗ thi thể nguyên nhân. Hoàng đạo lạc ấn nàng là nhất định phải cầm tới. Thế nhưng là bây giờ lại tìm không thấy hoàng đạo lạc ấn ở nơi nào. Cái này sư đà hoàng triều cương vực quá lớn. Muốn tại sư đà hoàng triều cương vực phạm vi, tìm kiếm hoàng đạo lạc ấn, độ khó thật rất lớn. Ngươi không cần lo lắng. Thiên linh hoàng triều không phải muốn đối sư đà hoàng triều động thủ sao? Hai đại hoàng triều đối bính, kỳ thật cũng sẽ dẫn động hoàng đạo lạc ấn động tĩnh, đến lúc đó ta có lẽ có thể tìm tới một tia vết tích. Thanh âm kia nói lần nữa. Giao chiến, cũng có thể. Không phải giao chiến cũng có thể, nhất định phải là ngũ đại thế lực ở giữa va chạm, bởi vì đây là hoàng đạo lạc ấn va chạm. Thanh âm tiếp tục nói. Nếu nói như vậy, vậy thật đúng là trời cũng giúp ta. Sư trường lĩnh trong đôi mắt ý cười giấu không được. Thiên linh hoàng triều xuất thủ, đối diện nàng có lợi. Sư tôn, người nói thiên linh hoàng triều hư lưu thiên thành biết được không biết được, hoàng đạo lạc ấn tồn tại. Sư trường lĩnh giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi. Cũng không biết, nếu như biết, hắn hẳn là đã sớm đối ngươi sư đà hoàng triều động thủ. Bất quá chuyện này, cũng không thể chủ quan. Trong đầu thanh âm trầm tư một lát sau nói. Như vậy sao? Hoàng đạo lạc ấn, ngũ đại thế lực. Sư trường lĩnh trong miệng lẩm bẩm nói. Chỗ tối. Một con biên bước chính lơ lửng tại mật thất cung điện góc phòng tường hiên bên trên, lặng lặng nhìn xem đứng đó bất động cùng lẩm bẩm lầu bầu sư trường lĩnh. Thiên linh hoàng triều, hoàng cung. Một chỗ thiên điện bên trong, Tô Thần chính khoanh chân ngồi tại bổ ruộng phía trên tu luyện. Sau một lát, Tô Thần mở hai mắt ra. Thu hoạch được một viên thái cổ tiên môn mảnh vỡ, ban thưởng ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Vậy mà thật sự là vỡ vụn đại môn tiên môn mảnh vỡ. Tô Thần nhìn thấy bàn tay bên trong một khối tản ra cổ lão mênh mông khí thức mảnh vỡ, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Cái này mai thái cổ tiên môn mảnh vỡ, chính là cương vừa bắc cầu tối quang âm truyền cho hắn. Là bắc cầu tối quang âm từ cùng chúng sinh chi địa cùng một chỗ người áo đen trên thân thu hoạch được. Mục đích của bọn hắn là thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Tô Thần khẽ chau mày. Chương 85, Thần Vương Huyết, Thần Quân bảng danh sách. Vậy lần này truyền ra Thẩm Lãng có thái cổ tiên môn mảnh vỡ phệ tiên điện. Chẳng lẽ cùng ngoại vực chúng sinh chi địa phát sinh sự tình có chỗ quan hệ? Tô Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ ngoại vực còn có thái cổ tiên môn mảnh vỡ? Cái này thái cổ tiên môn mảnh vỡ tại Thẩm Lãng kia, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất cái gì. Tô Thần đem thái cổ tiên môn mảnh vỡ chuyển giao tới trong tay Thẩm Lãng. Hiện tại tiên đạo cường giả, cơ bản đều sẽ tiến về hư lưu thiên thành, nói như vậy, bọn hắn cũng có thể tùy thời mượn nhờ thái cổ tiên môn mảnh vỡ tu luyện. Nói như vậy, thái cổ tiên môn mảnh vỡ, liền có ba cái, có lẽ có thể hợp lại cùng nhau. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó nhìn một chút rút thưởng thẻ. Tô Thần trực tiếp tới một cái năm liên rút. Thu hoạch được thần vương máu ngũ đế, chuyên môn người túc chủ. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Thần nhìn thấy mình thu hoạch được rút thưởng thẻ, đôi mắt có chút nhảy một cái. Đây là hắn thu hoạch được đơn giản nhất một lần rút thưởng thẻ. Thần vương máu, còn không phải thần vương tinh huyết. Tô Thần nhướng mày. Thần vương, thần quân phía trên vì thần vương. Bất quá nghe đồn thần vương cùng thần quân mặc dù chỉ là chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng là thần quân bước vào thần vương, lại cần trải qua một trận kinh khủng thần vương cướp. Thần vương kiếp, coi như tại thái cổ tinh vực. Đó cũng là thập tử cửu sinh tồn tại. Đây là để chính ta tăng thực lực lên, không thể cho người khác a. Xem ra tìm thời gian, tăng lên một chút thực lực của mình. Tô Thần thầm nghĩ. Lần này rút thưởng không có rút đến nhân vật, nhưng lại rút đến năm giọt thần vương máu, vẫn là phổ thông thần vương máu. Chỉ có thể làm tăng thực lực lên dùng. Chủ thưởng, giờ khắc này, Nguyên Tùy Vân thân ảnh thì là vội vã đi đến. Chuyện gì phát sinh? Nhìn xem Nguyên Tùy Vân vội vàng bộ dáng, Tô Thần thần sắc hơi đổi, coi là xảy ra tình huống gì. Bây giờ thiên linh đế quốc bên này, ngay tại gom góp nhân mã, ra tay với sư đà hoàng triều. Bên này chiến lực, tại thiên châu đạo thứ 6 hoàn toàn là trần nhà tồn tại dựa theo đạo lý sẽ không xảy ra vấn đề. Thuộc hạ phân thân, thăm dò vào sư đà hoàng triều mật thất, sư đà hoàng triều tân nhiệm nữ đế, sư trưởng lĩnh xuất quan, cho ta cơ hội. Nàng cùng yêu vô tà gặp mặt về sau, lần nữa trở về mật thất, có thuộc hạ kia trong mật thất phân thân, nghe được một chút nàng lầm bầm lầu bầu nói. Đạo thứ 6, hoàng đạo lạc ấn. Nguyên Tùy Vân đem nghe được một chút đứt quãng lời nói, cáo chi Tô Thần. Cái này tựa như là tại trò chuyện. Chẳng lẽ kia sư trường lĩnh chiếc nhẫn, có một cái lão ra ra. Tô Thần thầm nghĩ. Bất quá cái này đạo thứ 6, Hoàng đạo lạc ấn, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Tô Thần khẽ chau mày. Trong đầu đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, lúc trước hắn nhưng là bị Vân Tứ Phong nhắc nhở qua. Có lẽ có thể tìm kia Vân Tứ Phong, nhìn xem có thể hay không từ đối phương trên thân biết một chút cái gì. Tô Thần mở miệng nói. Kia muốn ẩn nấp lấy Hoàng đạo lạc ấn sao? Nguyên Tùy Vân nói. Không cần ẩn nấp. Chúng ta biết Hoàng đạo lạc ấn tin tức rất ít, nếu như truyền đi, như vậy cái này đạo thứ 6 ta tin tưởng càng thêm điên cuồng. Tô Thần mở miệng nói. Nhưng là chủ thượng, lần này chúng ta Thiên Linh Hoàng Triều sẽ đối với Sư Đà Hoàng Triều động thủ, nếu như chuyện này truyền ra, có lẽ sẽ có người đem cái này Hoàng đạo lạc ấn sự tình, áp đặt tại chúng ta hư trên thân Lưu Thiên Thành. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Sư Đà Hoàng Triều lão tổ bỏ mình, chết tại thứ năm ám vương trong tay tin tức, truyền đi. Còn có chính là đem chúng ta tại sao muốn ra tay với Thiên Linh Hoàng Triều, là bởi vì chúng ta cùng thứ năm ám vương hợp tác. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Cửu ám thần điện tại cái này Thiên Châu, thế nhưng là không có cái gì thanh danh tốt. Thanh danh tốt, cũng không gặp có người tiêu diệt cửu ám thần điện, chẳng lẽ cái này đạo thứ 6 cường giả, không diệt được cửu ám thần điện, nếu như bọn hắn nghĩ diệt, cái này cửu ám thần điện, chín đại ám vương sớm đã bị diệt. Không có lợi ích sự tình, ai cũng sẽ không động thủ. Tô Thần mở miệng nói. Hắn không thèm để ý đối ngoại truyền ra hư Lưu Thiên Thành cùng cửu ám thần điện chuyện hợp tác. Mặc dù cửu ám thần điện thanh danh bất hảo, nhưng là bọn hắn đủ mạnh là đủ. Trọng lâu một bộ thần hồn phân thân liền để Phệ Tiên Điện tổn thất nặng nề, bây giờ ai dám xem thường hư Lưu Thiên Thành. Ông, ngay tại Tô Thần thoại âm rơi xuống sát na. Chung quanh bọn họ thiên địa trong lúc đó tối xuống. Chung quanh tinh hà chợt hiện. Ở chung quanh lưu động. Từng viên sáng chói tinh thần, tại tinh hà ở trong giống như hàng xa. Mà Tô Thần dưới chân. Cũng là một vùng ngân hà lưu động, bước chân khẽ nhúc nhích, đều có thể gây nên trong tinh hà gợn sóng dập dờn. Tô Thần đôi mắt ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mình bị dưới chân tinh hà thôn phệ, như vậy hắn không cách nào thoát đi. Đương nhiên trừ phi sử dụng lá bài tẩy của hắn. Oanh! Giờ khắc này. Nguyên Tùy Vân thân thể bắt đầu biến hóa, quanh thân huyết sát chi khí tuôn ra, khổng lồ huyết khí điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn thượng cổ biên bức nằm ngang tại cái này tinh hà phía trên. Nhưng là không biết thế nào, coi như cái này biên bức lại lớn, cũng rất giống không cách nào cùng chi tinh hà tướng so. Oanh! Nguyên Tùy Vân xuất thủ. Đấm ra một quyền. Kia to lớn biên bức thét dài một tiếng. Tại hắn nắm đấm dẫn đạo hạ hướng thẳng đến tinh hà đánh xuống mà đi. Nhưng là... Kia to lớn biên bức phóng tới tinh hà sát na, thật giống như phảng phất gặp được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bị ngăn trở. Tinh hà nhấp nhô, kinh khủng bọt nước gào thét. Tinh hà bay lên không, mang theo sức mạnh đáng sợ, hướng phía biên bức hư ảnh mà đi. Ầm ầm. Cuối cùng, vẫn là trong tinh hà tinh thần bạo động kinh khủng, Nguyên Tùy Vân công kích đi ra biên bức hư ảnh, tại va chạm hạ tiêu tán. Phốc phốc, Nguyên Tùy Vân tùy theo phun ra một ngụm máu tươi. Trong đôi mắt xuất hiện màu đỏ phù văn, muốn lần nữa bộc phát. Chênh lệch rất lớn, đừng lại xuất thủ. Tô Thần mở miệng nói. Mà lúc này, tại tinh hà trên không, một tôn cường giả hư ảnh ngưng tụ. Tô thiếu chủ, thật sự là hảo thủ đoạn, muốn đem Hoàng đạo lạc ấn chuyện này, giá họa cho ta. Tô thiếu chủ, ta cũng không có đắc tội, ta thế nhưng là muốn cùng ngươi thực tình hợp tác, ngươi đây là hoàn toàn ở lừa ta. Một thân ảnh từ kia trong tinh hà đi ra. Thần quân pháp tắc, tinh hà pháp tắc, thứ năm ám vương. Tô thần sắc bình tĩnh, căn bản cũng không thụ chung quanh khí tức ảnh hưởng, chỉ là Nguyên Tùy Vân tại thời khắc này, thần sắc cảnh giác nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh ngưng tụ, rơi vào Tô Thần trước mặt. Chính là thứ năm ám vương. Thứ năm ám vương, người cái này xuất quỷ nhập thần, là đang giám thị ta sao? Tô Thần ánh mắt lãnh lệ. Vừa mới hắn cũng không có cảm giác được chung quanh biến hóa, thế nhưng là trong chốc lát, hắn liền bị kéo vào cái này tinh hà pháp tắc bên trong. Thứ năm ám vương so với thứ tám ám vương càng kinh khủng. Dĩ nhiên không phải giám thị. Ta lần này thế nhưng là cố ý tới gặp Tô thiếu chủ. Sư Đà Hoàng Triều xuất hiện biến cố, hung thú nhất tộc Thập Vương Điện xuất thủ. Thập Vương Điện có hai đại điện chủ, ngay tại tiến về Sư Đà Hoàng Triều. Thứ năm ám vương nhìn xem Tô Thần nói. Thập phương điện, hai đại điện chủ. Nhìn thứ năm ám vương, ngươi thật giống như rất là kiêng kỵ kia hai đại điện chủ. Tô Thần mở miệng nói. Trong đó có một đại điện chủ, thực lực không tầm thường. Hắn tại Thiên Châu Thần Quân trên bảng xếp hạng 40, ta không phải là đối thủ của người nọ. Thứ năm ám vương nói. Chương 86, Thập Vương Điện, Bát Tí Ác Long. Thần Quân bảng danh sách. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua bảng danh sách này. Hắn cũng không nghĩ tới còn có dạng này một cái bảng danh sách. Xem ra ta đối Thiên Châu hiểu rõ rất ít. Đúng vậy, Thiên Châu có Thần Quân bảng danh sách, chỉ ghi chép 50 vị trí đầu người. Ta không tại bảng danh sách bên trong. Bảng danh sách này, Thái Cổ Tinh Vực đều tán thành. Phệ Tiên Điện Đại Điện Chủ, tại Thần Quân trên bảng danh sách xếp hạng thứ 15. Thứ năm ám vương nói. Thoại âm rơi xuống, chung quanh dị tượng toàn bộ biến mất, trở về đến trong sân. Nghe được thứ năm ám vương, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Kia Phệ Tiên Điện, Đại Điện Chủ thực lực, thế nhưng là không tầm thường, tại Thần Quân trên bảng xếp hạng cũng chỉ là xếp hạng thứ 15. Bảng danh sách này, ngoại nhân không biết được. Tô Thần không khỏi hỏi. Rất nhiều người biết được, nếu như mình lên bảng, cũng sẽ cảm giác được, căn cứ ta suy tính, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, nếu như lại có mấy lần chiến tích, có lẽ có thể tiến vào cái này Thần Quân bảng danh sách. Thứ năm ám vương nói. Ngươi thấy Trọng Lâu thành chủ, hắn thực lực chân chính, cũng không phải dạng này. Cái này bảng danh sách, khả năng dung không được hắn. Vừa mới thứ năm ám vương cũng nghe đến chúng ta nói chuyện, như vậy, ngươi hẳn là cũng biết kia Hoàng Đạo Lạc Ấn. Nói một chút Hoàng Đạo Lạc Ấn. Tô Thần nhìn xem thứ năm ám vương nói. Đối phương lợi dụng Giả Tử Lan thành lập Hắc Ám Vương hướng nữ đế. Cũng hẳn là chạy cái này Hoàng Đạo Lạc Ấn đi. Nếu không, nàng vì cái gì thành lập Hắc Ám Vương triều? Hoàng Đạo Lạc Ấn, năm đó đạo thứ 6 đặc thù xuất hiện, Thiên Châu đạo thứ 6 năm vị thần quân cường giả, bọn hắn sáng lập ngũ đại hoàng triều, đem tự thân hoàng triều khí vận cùng đạo thứ 6 dung hợp cùng một chỗ. Đem đạo thứ 6 số phận cải biến thành Hoàng Đạo Vận Thế. Năm đó bọn hắn lạc ấn ra Hoàng Đạo Lạc Ấn, có thể nói là toàn bộ đạo thứ 6 hạch tâm. Đạt được một viên Hoàng Đạo Lạc Ấn, liền có thể mượn nhờ Hoàng Đạo Lạc Ấn lực lượng, bước vào thần quân cấp độ. Đương nhiên cái này Hoàng Đạo Lạc Ấn chỗ đặc biệt nhất, chính là có thể tẩy tủy thiên tư, kích phát trong cơ thể mình đặc thù huyết mạch. Thứ năm ám vương nói. Tô Thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới, cái này Hoàng Đạo Lạc Ấn lại có như thế năng lực. Nếu như đạt được năm mai Hoàng Đạo Lạc Ấn đâu? Tô Thần đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, thứ năm ám vương thần sắc khẽ giật mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế hỏi. Đó chính là đạo thứ 6 chi chủ. Nhưng là muốn thu hoạch được năm mai, Hoàng Đạo Lạc Ấn căn bản cũng không khả năng. Nếu như ngươi thu hoạch được năm mai Hoàng Đạo Lạc Ấn, khẳng định như vậy sẽ bị người liên thủ công kích. Coi như Hư Lưu Thiên Thành cũng đỡ không nổi. Ta khuyên Tô thiếu chủ, người đừng có ý nghĩ như vậy. Thứ năm ám vương nói. Xác thực không thể muốn. Nói về chính sự, thứ năm ám vương hôm nay tới đây, người muốn làm cái gì? Hẳn không phải là nghĩ đến từ bỏ đối phó Sư Đà Hoàng triều đi. Tô Thần nhìn xem thứ năm thầm nghĩ. Dĩ nhiên không phải, ta lần này đến đây, là muốn theo các ngươi hợp tác. Chặn giết thập vương điện người. Mà lại hai phương đồng lúc xuất thủ. Ta mời ra cửu ám thần điện, thứ ba ám vương, nghĩ đến Trọng Lâu thành chủ cùng thứ ba ám vương liên thủ, ngăn cản thập vương điện đến đây người. Chúng ta thì là ra tay với Sư Đà Hoàng triều. Chỉ cần tại bọn hắn đến trước đó cầm xuống Sư Đà Hoàng triều, kia thập vương điện người cũng sẽ không lại vì một cái đã biến mất Sư Đà Hoàng triều xuất thủ. Thứ năm ám vương nói. Liên thủ. Ngăn cản. Ta rất muốn biết thập vương điện, vị kia xếp hạng thần quân bảng 40 chính là ai? Tô Thần mở miệng nói. Thập vương điện, Bát Tí Ác Long, cảnh giới thần quân trung kỳ, chiến lực tại thần quân hậu kỳ. Thứ năm ám vương nói. Thần quân trung kỳ, chiến lực có thể so với thần quân hậu kỳ. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng thì là tại cân nhắc. Dạng này thực lực, coi như Trọng Lâu phân thân tiến về, hẳn là có thể cùng một trong chiến. Kia thứ ba ám vương thực lực. Tô Thần hỏi. Cái này thứ năm ám vương mời kia thứ ba ám vương xuất thủ chặn đường. có thể thấy được kia thứ ba ám vương không đơn giản. Thứ ba ám vương thực lực, chỉ là tiếp cận thần quân trung kỳ. Nhưng là hắn thứ ba ngầm giới cùng hắn tự thân lĩnh ngộ pháp tắc rất tương dung, có thể bộc phát ra thần quân trung kỳ chiến lực. Đây chỉ là thứ nhất, thứ hai chính là hắn thứ ba ngầm giới tại tăng cường về sau, có thể áp chế đối phương lực bộc phát lược, liên hợp trọng lâu thành chủ, áp chế một đoạn thời gian, kia bát tí ác long, hẳn là có thể. Thứ năm ám vương nói, không phải đến hai vị sao, một cái kia ai giải quyết hoặc là ai ngăn chặn đâu. Tô Thần mở miệng nói, đến lúc đó thứ tám ám vương sẽ ra tay ngăn chặn người kia. Không cần cùng chúng ta tham gia đối phó Sư Đà Hoàng Triều. Thứ năm ám vương trả lời, thế nhưng là dạng này, người bên này liền ngươi một người, dạng này ta chỉ sợ không thuyết phục được Hư Lưu Thiên Thành hợp tác với ngươi. Tô Thần nhìn xem thứ năm ám vương nói, hắn muốn thứ năm ám vương xuất ra một chút át chủ bài ra. Hắn cũng không tin tưởng, thứ năm ám vương liền điểm ấy lực lượng. Ta chân thần sẽ đến đây, đến lúc đó sẽ mang năm tên chân thần viên mãn, năm tên chân thần đại viên mãn. Thứ năm ám vương nói, tốt, ta đem chuyện này bẩm báo cho thành chủ, chờ thành chủ trả lời chắc chắn, ta tướng tín thành chủ cũng muốn gặp gặp thần quân bảng xếp hạng trước 40 tồn tại. Tô Thần mở miệng nói, cái này thứ năm ám vương hẳn là muốn dùng cái này đến để trọng lâu thành chủ xuất thủ. Tô Thần giống như ý của nàng. Tốt, vậy ta liền chờ Tô thiếu chủ tin tức. Đúng rồi, ta rất muốn biết, kia Thiên Linh Hoàng Triều bây giờ nữ đế Mộ Dung Khinh Trần, cùng Tô thiếu chủ quan hệ. Không biết Tô thiếu chủ có thuận tiện hay không cáo chi. Thứ năm ám vương mở miệng nói, nàng là thê tử của ta một trong. Tô Thần cũng không có giấu giếm. Mộ Dung Khinh Trần xuất hiện quá mức đột ngột, đã khiến cho một chút chú ý. Nếu như được mọi người cho rằng là đẩy ra nhân vật, như vậy hậu kỳ khả năng gặp nguy hiểm, hắn còn không bằng trực tiếp báo ra Mộ Dung Khinh Trần thân phận. Tô thiếu chủ thê tử một trong. Thứ năm ám vương thần sắc khẽ giật mình. Nàng thật không nghĩ đến sẽ là như thế. Nàng còn tưởng rằng Tô Thần thê tử chỉ là Lý Thanh Y đâu. Không nghĩ tới Lý Thanh Y cao ngạo như vậy người, vậy mà nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình. Đa tạ Tô thiếu chủ cáo chi. Nói xong thứ năm ám vương thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Chủ thượng, muốn hay không cho cái này thứ năm ám vương một chút giáo huấn? Lúc này, chỗ tối một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. La Hầu phân thân. Từ xuất hiện, hắn còn không có xuất thủ qua. Hắn rất muốn cùng phương thế giới này cao thủ giao chiến. Đem Sư Đà Hoàng Triều sư trường lĩnh muốn Hoàng Đạo Lạc Ấn tin tức truyền đi, đặc biệt là cái khác Tam Đại Hoàng Triều. Ta muốn nhìn các phương phản ứng. Năm mai Hoàng Đạo Lạc Ấn, ta rất muốn thu hoạch được. Tô Thần mở miệng nói. Có đôi khi, không thể bên ngoài thu hoạch được, nhưng là có thể âm thầm thu hoạch được. Chỉ cần xuất hiện, hắn nhất định phải đoạt. Lần này hắn muốn đem cái khác Tam Đại Hoàng Triều cũng điều động. Đạo thứ sáu loạn. Vậy khẳng định có thể làm cho Hoàng Đạo Lạc Ấn nổi lên. Một ngày sau đó, Tô Thần đưa tin cho thứ năm ám vương. Trọng lâu thành chủ đáp ứng xuất thủ, chặn đường 10 vạn điểm bát tí ác long. Đồng thời một đạo khác tin tức, cũng tại đạo thứ 6 điên cuồng truyền khắp. Đó chính là liên quan tới Hoàng Đạo Lạc Ấn tin tức. Đạo thứ 6 trong lúc nhất thời phong vân thay nhau nổi lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.